Phù Thiên Ký tác giả Bắc Hải Minh Chu người làm Ezip Phong chương 111 vì ai mà khóc, vì ai mà đau, vì ai mà chiến. Rằng nghiến chặt tiểu bá vương đưa tay lưng chừng một thanh đại đao dài gần 8 thước lập tức hiện ra. Rắc ắc. Đại đao vừa cắm xuống đất liền tạo ra một tá vết nứt xung quanh. Toàn thân thanh đao bỗng phát ra hồng quang rực rỡ, khí thế khiếp người. Tiểu bá vương đang định dùng bí pháp. Sư huyên không được. Đoán được ý định của tiểu bá vương, Cao Tuyền tức thì chạy lại ngăn cản. Nàng dùng cả hai tay nắm chặt thanh đại đao, nét mặt vô cùng khẩn trương. Sư huyên, nếu tiếp tục sử dụng bí pháp thì căn cơ của ngươi sẽ bị tổn hại, hơn nữa ngươi cũng sẽ không thể đánh lại bọn chúng được. Không đánh lại? Tiểu bá vương sao lại chẳng biết điều này? Nhưng là huyên đệ của hắn, Cố Khôi Lỗi khốn kiếp kia đã giết chết huyên đệ của hắn ngay trước mặt hắn. Vậy mà hắn chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn. Hắn hoàn toàn bất lực. Tất cả hết thảy đều là vì hắn quá yếu. Tất cả đều là vì hắn không có đủ lực lượng. Chết tiệt. Tiểu bá vương đích thì là bất lực. Nhưng bất lực nào phải chỉ riêng mình hắn. Ni Na Hà Linh Hà Khương Cao Cường Lê Hậu và cả Hoàng nữ Tú Anh tất cả đều bất lực. Hắn cứ thế mà ra đi sao? Hắn cứ thế mà rời bỏ thế giới này sao? Và nàng cứ thế mà nhìn theo thôi sao? Những câu hỏi cứ nối nhau hiện lên trong tâm trí Hoàng nữ Tú Anh. Những câu hỏi mà nàng sẽ chẳng bao giờ trả lời. Ni Na vì hắn mà khóc, tiểu bá vương vì hắn mà đau, vậy còn Hoàng nữ Tú Anh nàng. Nàng không có nước mắt ư? Không biết đau ư? Không. Nước mắt của nàng đã rơi rồi. Rất nhiều. Khác chăng là nó không rơi xuống đất mà chảy ngược vào tim. Nàng đau lắm. Đến nỗi mũi chẳng còn thở được, miệng chẳng còn nói được. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao nàng lại khóc nhiều đến thế? Tại sao nàng lại đau nhiều đến vậy? Hắn có là gì của nàng đâu? Có là gì của nhau đâu? Keng keng, keng. Tại sao? Lúc này Lăng Tố cũng đang rất muốn biết là tại sao. Nàng và Vương Chi ngoài việc thay thế tỷ tỷ truyền dạy cho hắn một ít thuật pháp thì quan hệ giữa hai người chẳng có gì đáng kể cả. Nàng là trưởng lão, hắn là đệ tử, toàn bộ chỉ có bấy nhiêu. Nhưng tại sao hắn lại vì nàng mà hứng chịu nhát kiếm kia? Hắn không biết rằng nó là quá lớn, là ngoài sức của hắn ư? Dù hắn có ngốc nghếch thế nào thì cũng phải nhận ra chứ. Vậy thì tại sao? Lăng Tố không hiểu. Nàng không thể hiểu nổi. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nàng được ai đó hy sinh cả mạng sống để cứu mình. Từ trước đến giờ làm điều đó vì nàng thì chỉ có mỗi tỷ tỷ nàng thôi. Nhưng đó là thân tỷ tỷ nàng, còn Vương Chi kia. Hắn là gì của nàng chứ? Nàng không trả lời được. Nàng chỉ biết là bây giờ hắn đã chết. Vì nàng mà chết. Nàng nợ hắn. Một món nợ mà sẽ chẳng bao giờ nàng có cơ hội để trả. Lúc này nàng chỉ có thể làm được một việc duy nhất, cho hắn giết hung thủ đã lấy đi tánh mạng hắn. Vì Vương Chi, vì mọi người và vì cả chính bản thân Lăng Tố, nàng bằng mọi giá nàng phải tiêu diệt bốn cỗ khôi lỗi kia, bất kể hết thảy chúng đều có thực lực linh châu cảnh để cửu trọng đi chăng nữa. Hiện giờ ngoài ba thanh linh kiếm là Tiểu Thanh Thiên Tuyết và Tàn Nguyệt thì trên tay nàng hiện còn có thêm một thanh kiếm khác nữa. Nó dài tầm 4 thước, có màu bạc kiểu dáng cổ xưa. Khác với ba thanh linh kiếm kia, thanh kiếm này không phải do linh lực biến hóa thành mà là một thanh thực kiếm. Tên nó gọi Ngân Kiều, là một thanh đại hung chi kiếm đã sinh ra linh trí. Từ khi có được nó tính đến nay thì nàng chỉ mới sử dụng đúng duy nhất một lần. Mặc dù Ngân Kiều là một kiện chuẩn thánh khí có uy lực cường đại, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Lăng Tố cũng chẳng muốn dùng tới nó. Lý do chỉ có một, thanh Ngân Kiều này mang sát khí quá nặng. có điều lúc này dù sát khí của nó có mạnh hơn nữa thì nàng cũng sẽ không do dự mà đem ra sử dụng. Nàng không muốn vì sự thiếu quyết đoán của mình mà lại có thêm ai đó nữa phải chết. Ánh mắt kiên định thần sắc lạnh lùng Lăng Tố đưa một luồng linh lực hùng hậu vào thanh kiếm trong tay hướng về một trong bốn cổ khôi lỗi đánh tới. Ngân kiều xuất hung quang đại phóng. Keng. Rầm. Chỉ một đường kiếm cố khôi lỗi có thực lực linh châu để cửu trọng nọ lập tức bị đánh bay. Thừa thế xông lên Lăng Tố tiếp tục hướng ngân kiều về phía ba cỗ khôi lỗi còn lại. Keng keng keng. Sầm sầm. Giống như cỗ khôi lỗi đầu tiên, ba cỗ khôi lỗi này cũng nhanh chóng bị ngân kiều đánh ngã. Xong rồi ư? Vẫn chưa. Soạt soạt soạt. Vốn đang nằm dạp dưới đất bốn cỗ khôi lỗi lần lượt đứng dậy tiếp tục đánh tới Lăng Tố. Bọn chúng là khôi lỗi. Bọn chúng không biết đau. Chẳng những không biết đau mà thân thể của chúng cũng cực kỳ cứng rắn, mặc dù vừa bị ngân kiều đánh trực diện nhưng dường như chúng vẫn không hề hấn gì, thậm chí đến một vết xước cũng chẳng có. Chứng kiến một màn này, sắc mặt Lăng Tố liền trở nên trầm trọng. Nàng không nghĩ thân thể những cỗ khôi lỗi kia lại cứng rắn đến như vậy. Thực lực linh châu để cửu trọng, thân thể lại cứng rắn chẳng thua gì thánh khí, rốt cuộc phải là đại nhân vật cỡ nào mới có năng lực làm ra những cỗ khôi lỗi mạnh mẽ bậc này. Tranh thủ hít vào một hơi, Lăng Tố tiếp tục điều khiển tiểu thanh thiên tuyết tàn nguyệt đối kháng với ba cỗ khôi lỗi, riêng cỗ khôi lỗi thứ tư thì đích thân nàng vung ngân kiều tiếp đón. Keng. G. G. G. Sau cú va chạm nảy lửa, cỗ khôi lỗi bị đẩy lui. Tuy nhiên chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nó đã lại lần nữa cầm kiếm xông đến. Phía đối diện Lăng Tố không chút chậm trễ cầm ngân kiều nhằm khớp gối của khôi lỗi đánh tới. Đó là điểm yếu duy nhất của chúng. Xẹt. Lần này thì Lăng Tố thật sự bị làm cho kinh ngạc. Trong sát na, cỗ khôi lỗi kia đã tránh được mũi kiếm nhanh như chớp giật của nàng. Này! Đây rốt cuộc là loại khôi lỗi gì mà lại có linh trí bậc này, đánh vào tay không né ngực không né bụng không né ấy vậy mà khi đánh vào điểm yếu thì... Căng căng căng! Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mà Lăng Tố còn chưa hết ngạc nhiên thì ba thanh linh kiếm tiểu thanh thiên tuyết tàn nguyệt đã lần lượt bị ba cỗ khôi lỗi đánh bay. Không xong. Lăng Tố nàng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Nàng vừa lơ đính và bây giờ nàng phải trả giá. Xẹp xẹp xẹp. Bị ba cỗ khôi lỗi đồng loạt công kích, Lăng Tố vội vã vung ngân kiều chống đỡ. Kinh oang. Chính ngay lúc đôi bên va chạm, chẳng biết từ khi nào phía sau Lăng Tố đã xuất hiện thêm một cỗ khôi lỗi nữa. Là cỗ khôi lỗi lúc nãy đã tránh thoát mũi kiếm của nàng. Phốc. Trưởng lão. Trưởng lão. Ầm. Liên tiếp lùi lại gần chục bước, Lăng Tố đưa tay ôm ngực miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ. Hoàng nữ Tú Anh nhanh chóng chạy tới, chứng kiến vết thương trên lưng Lăng Tố thì không khỏi lo lắng. Sư phụ người. Hoàng nữ Tú Anh còn chưa kịp nói thêm thì đã bị Lăng Tố đẩy lui ra sau. Bốn cỗ khôi lỗi kia lại xông tới. Cố áp chế vết thương trong người, Lăng Tố cấp tốc điều động toàn bộ linh lực dồn vào ngân kiều. Một kiếm chém ngang. Phù Thiên Ký tác giả Bắc Hải Minh Chu, người làm Ezit Phong, chương 112 hồi sinh. Kinh oang. Sầm sầm. Nhân lúc bốn cỗ khôi lỗi vừa bị đẩy lui, Lăng Tố vội vã lấy ra bảo vật hộ thân cuối cùng của mình, vạn cổ tiên liên. Nắm lấy vạn cổ tiên liên trong tay, Lăng Tố đem nó úp lên trán. Sau khi tiên liên biến mất, một dấu ấm hình hoa sen màu xanh lập tức hiện ra ngay tại mi tâm nàng. Kế đó hai tay nàng liên tiếp thi triển một ấm quyết kỳ lạ. Đúng vào thời điểm ấm quyết hoàn thành, một chuyện ngoài sức tưởng tượng xảy ra. Có thêm hai Lăng Tố nữa xuất hiện. Tướng mạo, y phục, dấu ấm hoa sen. Tất cả đều giống ý như đúc. Thậm chí, ngay đến tu vi cũng hệt như nhau. Là linh châu cảnh để cửu trọng. Xẹp xẹp. Chính lúc này bốn cỗ khôi lỗi công đến. Ánh mắt Lăng Tố lóe lên một lần nữa, tiểu thanh thiên tuyết tàn nguyệt hiện ra. Có điều, lần này không phải ba mà là chín thanh, ba thanh tiểu thanh kiếm, ba thanh thiên tuyết kiếm và ba thanh tàn nguyệt kiếm. Cả chín thanh đồng loạt phóng đi. Cửu kiếm tê xuất. Căng căng căng. Căng căng căng. Một tràng âm thanh đinh tai vang lên một cách hỗn loạn. Lúc nãy chỉ với một Lăng Tố đã có thể đánh ngang sức với bốn cỗ khôi lỗi, giờ lại có thêm hai Lăng Tố nữa thì kết quả thế nào thiết nghĩ chẳng cần đoán cũng biết. Bốn cỗ khôi lỗi kia đã bị đánh nằm rạp trên đất. Có điều trận chiến vẫn chưa kết thúc. Bởi vì hiện giờ bọn chúng đã lại lần nữa đứng lên. Lăng Tố sẽ e ngại sao? Nếu là lúc nãy thì đúng là vậy, nhưng là bây giờ sau khi đã sử dụng bí pháp cưỡng ép dung nhập cùng vạn cổ tiên liên thì nàng chẳng còn lo sợ gì nữa. Thắng bại vốn đã phân định. Tiểu thanh thiên tuyết tàn nguyệt ngân kiều tất thảy 10 thanh kiếm quang mang đại phóng đồng loạt nhằm vào khớp gối của bốn cỗ khôi lỗi đánh xuống. Xẹp xẹp xẹp. Hệt như lần trước bằng tốc độ nhanh như chớp bốn cỗ khôi lỗi chuyển mình né tránh. Nhưng bọn chúng tránh hết được sao? Không. Tốc độ của chúng nhanh nhưng Lăng Tố há lại chậm, huống hồ 10 thanh kiếm trong tay nàng lại còn đồng loạt xuất kích. Thế cuộc đã định chẳng thể vãn hồi. Rắc rắc. Rắc rắc. Khớp gối của bốn cỗ khôi lỗi đã bị đánh vỡ. Mất đi nguồn cung cấp linh lực, một kết quả tất yếu xảy ra, bốn cỗ khôi lỗi lần lượt ngã xuống. Bịch bịch. Bịch bịch. Sau khi chắc chắn kẻ địch đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa, lúc này Lăng Tố mới giải trừ bí pháp đem vạn cổ tiên liên trong mi tâm lấy ra. Phốc. Sư phụ. Trưởng lão. Trưởng lão. Khẽ lắc đầu, Lăng Tố đưa tay lau vết máu trên miệng bảo. Đừng lo, ta ổn. Nói xong nàng âm thầm vận hành tâm pháp áp chế thương tích trong người, tiếp đó thì tiến lại chỗ Vương Chi. Hắn vẫn nằm im đấy, đầu được Nina ôm chặt vào lòng, không một hơi thở, không một nhịp tim. Gương mặt tím tái, toàn thân lạnh lẽo. Hắn thật sự đã biến thành một xác chết rồi. Hức ức. Nhìn thế xác vô hồn của Vương Chi, nhìn bộ dạng thương tâm nức nở của Nina Lăng Tố, nàng chẳng biết mình nên mở lời thế nào cho đúng. Lời ra đến miệng cuối cùng đều bị nàng nuốt trở vào. Nàng ước gì mọi chuyện sẽ không xảy ra thế này. Giá như nàng quyết đoán sớm hơn, dốc toàn lực sớm hơn thì có lẽ Vương Chi đã chẳng phải chết. Nàng không giết hắn nhưng hắn lại vì nàng mà chết. Là nàng đã hại hắn. Nàng ước gì nàng có thể trả cho hắn. Thế nhưng tất cả vẫn chỉ là ước, một điều ước vô nghĩa vì nó sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. Vương Chi. Hắn chết rồi. Hắn đã chết rồi. Phải hắn chết rồi. Oang. Oang. Oang. Tiểu bá vương cắn chặt răng, tay xiết thanh đại đao liên tiếp dập mạnh một đầu xuống nền đất cứng. Hắn hận. Đưa mắt nhìn sang đại diệm đao, thanh đao đã bao phen cùng hắn vào sinh ra tử, thanh đao mà hắn quý như tánh mạng, thanh đao mà hắn. Dạ à. Bi phấn hét lên một tiếng, tiểu bá vương đem đại diệm đao nhấc lên, kế đó thì. Rắc. Đại diệm đao đã bị bẻ gãy. Bây giờ ta nên cứu hắn hay là đoạt xá hắn đây? Bên trong đan điền của Vương Chi lúc này có một thân ảnh đang hiện diện. Nó rất mông lung và mờ nhạt đến mức gần như là vô hình. Mấy lời vừa rồi chính là được phát ra từ thân ảnh này. Giữa không gian bao la màu đỏ, thân ảnh kia hết đi qua rồi đến đi lại, khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu. Ta chỉ vừa mới thức tỉnh chưa lâu, tàn hồn vẫn còn quá yếu ớt, nếu lúc này ra tay thì quả thật không thể nắm chắc sẽ thành công. Trong hơn trăm vạn phân hồn thì chỉ có mỗi cái này là trốn thoát được, một khi đoạt xá thất bại thì trăm tính ngàn tính coi như đổ sông đổ bể hết. Hừ, không ngờ khổng tước đại minh vương kia lại vô dụng như vậy. thân là một trong thập đại thần vương của yêu tộc, trong tay lại còn có đại minh thánh hỏa mà lại chẳng làm gì được Hỗn Thế Ma Tôn. Nếu như hắn mạnh thêm một chút thì ta đâu có ra nông nỗi này. Trăm triệu năm nhẫn nhục suy tính cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Ta đường đường là ma bôi chí cao vô thượng vậy mà lại thành ra nông nỗi này, thậm chí ngay đến một tên tu sĩ linh tuyền cảnh nhỏ nhoi như con sâu cái kiến cũng không dám đoạt xá. Đưa mắt nhìn không gian bao la màu đỏ một vòng thân ảnh hư ảo kia thở ra một hơi có vẻ đã nghĩ thông suốt. Tiểu tử coi như nhường ngươi thêm một lần. Ngươi cố mà giữ mạng cho tốt, một khi ta tu bổ đủ lực lượng thì cũng chính là lúc cơ thể này sẽ trở thành của ta. Nói xong thân ảnh hư ảo nhắm mắt lại cả người hóa thành một đám mây đen. Từ trong đám mây một phần nhỏ được tách ra rồi hóa thành những tia khí li ti tràn khắp kỳ kinh bát mạch của Vương Chi. Một chuyện ngoài sức tưởng tượng lập tức xảy ra. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Tim Vương Chi vốn đã ngừng đập bỗng bất ngờ nổi nhịp. Ban đầu chậm chậm kế đến thì mỗi lúc một nhanh dần. Cùng với đó sắc mặt hắn cũng bắt đầu trở nên hồng hào, hơi thở có lại. Đây là. Đứng phía đối diện gương mặt vốn đang sầu muộn của Lăng Tố tức thì biến đổi. Nàng không dám tin. Phải nàng ngỡ là mình bị bí pháp cắn trả nên sinh ra ảo giác. Vương Chi rõ ràng đã chết, lúc nãy nàng đã dùng thần thức tra xét rất kỹ. Một người chết sao có thể sống lại được. Để xác định là mình có thật sự lầm lẫn hay không, Lăng Tố dùng thần thức tra xét lần nữa. Thật sự là sống lại. Đây. Chuyện này sao có thể. Lẽ nào là bị đoạt xá. Thế nhưng từ nãy giờ nàng làm gì nhìn thấy có nguyên thần hay linh anh nào ở đây. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Sau khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi cuối cùng thì Lăng Tố cũng có quyết định. Mắt thấy mọi người vì tâm trạng đau buồn thương tiếc mà chưa nhận ra sự hồi sinh của Vương Chi, nàng lên tiếng. Ni na, ngươi kiểm tra thân thể Vương Chi một chút đi. Hức hức ức. Hắn chết rồi. Hắn chết rồi. Vừa khóc thút thít Ni na vừa nói. Thật sự thì hiện tại nàng đang rất thương tâm. Nàng còn chưa kịp nắm tay hắn, còn chưa kịp ôm hắn, còn chưa kịp hôn hắn dù chỉ một lần. Vậy mà hắn đã. Càng nghĩ Nina lại càng khóc to hơn, tay càng ép đầu Vương Chi vào ngực mình chặt hơn. Đáng thương cho Vương Chi, hắn chỉ vừa mới thở được mấy hơi thì cả mũi lẫn miệng liền bị ngực Nina bịt kín. Phải biết là ngực của nàng rất lớn a. Cái này đúng là quá tàn nhẫn a. Phù Thiên Ký tác giả Bắc Hải Minh Chu, người làm Ezip Phong chương 113 lần nữa bất tỉnh. Hức hức. Vương Chi. Đầu ngu ngốc. Đồ đần độn. Hức hức. Nina bởi vì tâm trạng đau buồn mà chưa thể nhận ra rằng mình đang có một hành động rất tàn nhẫn với Vương Chi. Chẳng những siết chặt hơi thở mà còn trách mắng hắn thật là. Còn Vương Chi ư? Tâm trí hắn hiện giờ đang rất mơ hồ, trong khi sức lực thì cực kỳ yếu đến mức muốn giơ tay đẩy kẻ đang đối xử tàn nhẫn với mình ra cũng không nổi. Việc duy nhất hắn có thể làm là cố phát ra những tiếng u, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, mơ tội nghiệp và gắng nhúc nhích mấy ngón tay. May cho hắn ngoài Lăng Tố thì vẫn có nhiều người còn minh mẫn. Hà Khương, Hà Linh, Hoàng Nữ Tú Anh, Cao Cường đều lần lượt phát hiện tình trạng của hắn. Tiểu Bá Vương là người đầu tiên lên tiếng. Ni đạo hữu, hình như hắn sống lại rồi. Sống lại? Người đã chết rồi có thể sống lại được sao? Ni na nghĩ Tiểu Bá Vương là đang an ủi mình, mặc dù mấy lời an ủi này. Ni na tỷ, Vương sư đệ. Vương sư đệ, tay hắn đang cử động. Lần này thì đến lượt Hà Linh trực tiếp nói. Tay cử động. Theo phản xạ Nina nhìn xuống. Nhúc nhích. Nhúc nhích. Nó đúng thật là đang cử động.

Đáng tiếc, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở nếu. Hiện thực thì, Vương Tuyết Nghi nàng chỉ là một tiểu tu sĩ linh tuyền cảnh nhỏ nhoi. So với đối phương nàng chẳng khác gì con sâu cái kiến tùy thời đều có thể bị giẫm chết. Phù Thiên Ký tác giả Bắc Hải Minh Chu người làm Ezit Phong chương 119 tử cục. Tiền bối. Làm như chưa hề nghe thấy Cố Khôi Lỗi vẫn tiếp tục nhìn hao háo vào những chỗ nhạy cảm kia của Vương Tuyết Nghi mãi đến khi nàng định lên tiếng lần nữa thì nó mới mở miệng. Tiểu mỹ nhân bất kể vì nguyên nhân gì thì chuyện nàng xâm nhập động phủ của ta là hoàn toàn có thật. Tiền bối. Ta vẫn chưa nói hết. Cắt ngang lời Vương Tuyết Nghi Khôi Lỗi tiếp tục. Như lời lúc nãy ta đây là một người rất hiểu lý lẽ. Thế nên ta sẽ bỏ qua cho nàng một lần. Nghe vậy mặc dù không thích nhận ăn huệ này Vương Tuyết Nghi vẫn cúi đầu ra vẻ cảm kích. Ơn của tiền bối vãn bối tuyệt không dám quên. Đợi một lúc vẫn chưa thấy đối phương nói năng gì thêm hơi chần chừ Vương Tuyết Nghi chủ động mở lời. Tiền bối vô tình quấy rối người thanh tu vãn bối vô cùng xin lỗi. Vãn bối chẳng dám làm phiền người thêm nữa xin cho vãn bối được phép cáo lui. Nói xong Vương Tuyết Nghi chậm chậm lui lại đang chuẩn bị rời đi thì Khôi Lỗi thú nhân bất ngờ ngăn lại. Khoan đã. Tâm tình Vương Tuyết Nghi tức thì trầm xuống. Tuy vậy ngoài mặt nàng vẫn cố tỏ ra cung kính. Tiền bối không biết người còn có điều gì chỉ bảo. Khôi Lỗi không đáp mà hỏi lại. Tiểu mỹ nhân ta có nói là để nàng rời đi sao? Cố nuôi chút hy vọng sau cùng Vương Tuyết Nghi nhỏ giọng. Tiền bối xin người đừng đùa giỡn với vãn bối. Lúc nãy người đã nói là bỏ qua cho vãn bối một lần. Không sai đúng là ta có nói như vậy. Cố ý dừng lại một chút Khôi Lỗi thú nhân nói tiếp. Thế nhưng nó đâu có nghĩa là ta đồng ý để cho nàng đi khỏi đây. Âm thầm hít vào một hơi Vương Tuyết Nghi trực tiếp hỏi thẳng. Tiền bối không biết phải như thế nào người mới chịu buông tha cho vãn bối. Tiểu mỹ nhân nàng đừng lo lắng. Thật ra điều kiện của ta cũng rất đơn giản, vấn đề là nàng có nguyện ý đáp ứng hay không thôi. Tiền bối xin hỏi điều kiện đó là gì? Trở thành lô đỉnh của ta. Vừa nghe xong thần sắc Vương Tuyết Nghi liền đại biến. Tức giận lo lắng sợ hãi. Đủ loại cảm xúc trỗi lên trong lòng nàng. Mặc dù trước đấy thông qua lời nói và cử chỉ nàng đã nhận định đối phương cũng chẳng phải loại tốt lành gì, thậm chí mấy yêu cầu biến thái nào đấy nàng cũng đã thoáng nghĩ tới, thế nhưng khi chính tai nghe được thì nàng vẫn không khỏi hoang mang sợ hãi. Lô đỉnh. Một thứ danh từ gợi cho người ta đầy những liên tưởng. Bẩn thỉu đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Vương Tuyết Nghi. Nàng đương nhiên thừa hiểu cách gọi lô đỉnh là như thế nào. Nó chính là sống không bằng chết. Những nữ nhân khác sao thì không biết chứ với Vương Tuyết Nghi thì chính là vậy. Lô đỉnh. Đem thân thể ra cho kẻ khác trà đạp ô nhục. Trở thành một thứ xác thịt mặc người thái bổ. Vương Tuyết Nghi nàng thà chết còn hơn. Âm thầm hạ quyết tâm nàng bắt đầu siết chặt hai tay gương mặt kiên nghị ánh mắt lạnh lùng pha lẫn oán hận cảnh giác nhìn về phía Khôi Lỗi đối diện. Chứng kiến thái độ quyết liệt của nàng giọng điệu Khôi Lỗi liền trở nên âm trầm. Xem ra tiểu mỹ nhân nàng không mấy nguyện ý với điều kiện của ta lắm. Tiểu mỹ nhân à tiểu mỹ nhân câu trả lời của nàng làm ta rất không được thoải mái. Vì vậy cho nên... Soạt một tiếng Cố Khôi Lỗi phóng tới miệng đồng thời quát lớn. Nàng phải bị trừng phạt. Keng. Một trường kiếm của Vương Tuyết Nghi tức thì vụt khỏi tay. Ba. Một quyền cả người nàng bị đánh bay vào vách đá. Bịch. Từ dưới đất Vương Tuyết Nghi nhanh chóng gượng dậy kế đó thì. Phốc. Một ngụm máu tươi được phun ra. Nàng đã bị thương. Chẳng có gì lạ. Khôi Lỗi thú nhân kia dù sao cũng có thực lực thiên hà cảnh để tam trọng so với tu vi linh tuyền cảnh đại viên mãn của nàng thì quá cách biệt. Kết quả hiện giờ có thể nói đã là rất nhẹ nhàng với nàng rồi. Dĩ nhiên đó là một kết quả đã được định sẵn ngay từ đầu theo ý muốn của lão nhân bên trong thạch thất nọ. Bằng không với thực lực chênh lệch như trời với đất của đôi bên, sợ là Vương Tuyết Nghi nàng đã bị một quyền kia đánh thành một đống thịt nát rồi. Được lão nhân nương tay có thể nói là may mắn và cũng là bất hạnh của Vương Tuyết Nghi. May mắn là nhờ đó mà nàng vẫn còn sống, còn bất hạnh thì là nàng sắp bị biến thành lô đỉnh. Ý muốn của lão nhân chính là như thế. Lão chẳng cần một xác chết làm chi cả, thứ lão cần là một nữ nhân để tùy thời phát tiết, một lô đỉnh để tùy cơ thái bổ. Nhưng Vương Tuyết Nghi cam tâm sao? Trừ phi nàng bị cải dung mạc thức không còn là Vương Tuyết Nghi nữa. Nàng tuyệt đối không cho phép bản thân bị người khác chà đạp ô nhục. Dù chết cũng không. Bờ môi rớm máu, Vương Tuyết Nghi dùng tay vịn chặt vách đá cố đứng vững, kế đó thì đưa ánh mắt oán độc nhìn chằm Khôi Lỗi trước mặt. Đó là một ánh mắt còn ghê gớm hơn cả độc xà. Nó kinh khủng đến mức khiến cho lão nhân trong thạch thất vốn đang có tâm tình vui vẻ cũng tức thì trầm xuống hẳn. Một đôi mắt thật đáng sợ. Lão nhân không kiềm được thốt lên. Trong suốt cuộc đời thăng trầm của mình, lão đã gặp qua vô số người. Có phàm nhân, có tu sĩ, có nhân loại, có yêu tộc, thậm chí cũng từng tiếp xúc qua cả ma tộc. Thế nhưng lão chưa từng nhìn thấy bất cứ kẻ nào có ánh mắt, có thần thái lạnh lẽo đến mức khiến người ám ảnh thế này. Cô gái này tuyệt không thể lưu. Linh tính vừa mách bảo lão nhân như thế. Và lão hoàn toàn có lý do để tin tưởng nó. Bởi vì trong lòng lão hiện cũng đang cảm thấy bất an. Đường đường là một yêu tu có thực lực thiên hà cảnh để tam trọng như lão mà lại bị ánh mắt của một tu sĩ nhân loại linh tuyền cảnh dọa sợ, chuyện này quả đúng là quá hoang đường. Đây rõ ràng là một việc hết sức vô lý. Có điều nó thật sự đã xảy ra cái việc hoang đường và vô lý ấy. Vậy quyết định của lão nhân là gì? Giết nàng. Đó là câu trả lời của lão. Linh tính của một tu sĩ thiên hà cảnh tuyệt không phải chuyện đùa. Đừng nói lão nhân, cho dù là bất cứ một tu sĩ nào ở cảnh giới tương tự cũng nhất định sẽ lựa chọn làm theo linh tính mách bảo mình. Vương Tuyết Nghi phải bị loại bỏ đây chắc chắn là việc không thể thay đổi. Lão nhân sẽ làm nó. Tuy nhiên trước đó thì lão muốn làm thêm một chuyện khác nữa, đem nàng thái bổ. Quyết định xong, lão nhân lập tức động thần niệm thao túng Khôi Lỗi lao tới chỗ Vương Tuyết Nghi. Về phần Vương Tuyết Nghi, nàng tất nhiên sẽ chẳng khoanh tay chờ chết. Chân khí trong cơ thể cấp tốc chuyển động, nàng dốc toàn bộ sức lực đánh ra một trường. Trong nháy mắt quyền trường va chạm. Oành! Sau một tiếng nổ bạo liệt, cả người Vương Tuyết Nghi hóa thành một đoàn huyết quang nhắm bên ngoài phóng đi. Mục đích của nàng là chạy trốn. Hư trò trẻ con. Quát một tiếng, thân ảnh Khôi Lỗi tức thì biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã đứng chắn ngay lối ra. Chẳng chút chần chừ, nó giơ tay đánh một quyền vào đoàn huyết quang vừa bay tới. Oanh! Hứng chịu một quyền nọ, huyết quang lập tức tiêu tán để lộ ra thân ảnh Vương Tuyết Nghi. Giờ phút này nàng hệt như một quả bóng hình người bị thổi bay, đích đến thì chính là vách đá phía đối diện. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Châu, người làm Ezip Phong, chương 120 bát dực huyền linh xà. Theo sau âm thanh va đập trái với tưởng tượng, Vương Tuyết Nghi không hề rơi xuống đất mà lại dính luôn vào vách đá. Kế đó là một chuyện kỳ dị xảy ra, nàng bị hút vào trong. Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra lại vô cùng nhanh. Trong tích tắc, khi mà Khôi Lỗi thú nhân còn chưa kịp phản ứng thì thân ảnh nàng đã hoàn toàn biến mất. Này là bên trong thạch thất, lão nhân nhất thời lâm vào trầm mặc. Lát sau thì ra là nó. Thần sắc buông lỏng, lão nhân cười tự giễu. Coi bộ bị giam lâu quá nên đầu óc đã hỏng mất rồi. Rõ ràng là do mình mở ra mà lại không nhớ.